Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 211: Thần khí mới có đặc tính. Góc truyện audio.com. Yên lặng đem tinh thần lực ngưng tụ, chậm rãi rót vào phá thiên trì bên trong. Lập tức, Đường Tam cảm giác được tinh thần lực của mình tựa như là tiến nhập một vũng suối nước nóng đồng dạng. Ấm áp cảm giác ôm trọn lấy tinh thần lực của mình. Đúng là có loại để tinh thần lực bùng nổ cảm giác. Đây chính là thiên hỏa tinh thiết đặc tính một trong. Nó đối với bất luận cái gì vật thể đều có siêu cường thiêu đốt tính. Nhưng đối với tinh thần lực lại ngược lại là có ôn dưỡng tác dụng. Cũng sẽ bị tinh thần lực chỗ chi phối. Ấm áp cảm giác dần dần trở nên nóng hổi. Nhưng lại xa xa không thể nói hừng hực. Đường Tam yên lặng cảm thụ được tinh thần lực biến hóa. Tiếp tục duy trì đối với nó rót vào. Lần thứ nhất cùng thiên hỏa tinh thiết tiến hành tinh thần giao hòa. Là cần một đoạn thời gian rất dài. Dựa theo Đường Tam đoán chừng. Ít nhất phải 72 giờ. Mới có thể hoàn thành giao hòa. Đây cũng là vì cái gì thiên hỏa tinh thiết một mực không thể bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện huyền bí nguyên nhân. Có lẽ bọn chúng sẽ dùng tinh thần lực đi tìm kiếm. Nhưng lại tuyệt sẽ không bảo trì lâu như vậy tinh thần thấm vào. Liền xem như thần thức phương diện tinh thần lực. Cũng đồng dạng cần thời gian rất lâu. Càng lớn thiên hỏa tinh thiết. Cần thời gian cũng liền càng mạnh. Có thể đem thiên hỏa tinh thiết tiến hành tố hình. Đoán chừng đều hao phí yêu quái tộc đoán tạo sư rất lớn công phu. Cũng không biết bọn chúng là như thế nào làm được. Mà Đường Tam cần. Chính là như vậy tiếp tục không ngừng tinh thần lực thấm vào. Chỉ cần hoàn thành lần thứ nhất tinh thần giao hòa. Khối này thiên hỏa tinh thiết thì tương đương với là nhận hắn là chủ. Tương lai coi như rơi vào trong tay người khác cũng không có khả năng bị sử dụng. Đây cũng là thiên hỏa tinh thiết chân quý chỗ. Một khối thiên hỏa tinh thiết chỉ cần bị tinh thần lực thấm vào qua. Như vậy thì chỉ có thể là nguyên chủ nhân sử dụng. Nguyên chủ nhân nếu như bỏ mình. Như vậy thiên hỏa tinh thiết cũng liền phế đi. Đường Tam hiện tại tinh thần lực đã hoàn toàn hóa lỏng. Tiếp tục 72 giờ thai nghén thiên hỏa tinh thiết không có vấn đề gì cả. Nhưng mà này còn tương đương với một lần đối với hắn tinh thần lực tinh luyện. Phi thường có chỗ tốt. Chờ hắn có thể tiến hành tâm luyện thời điểm. Khối này thiên hỏa tinh thiết sẽ mang cho hắn tác dụng mới thật sự là to lớn. Tay cầm phá thiên truy. Đường Tam trên giường khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng rót vào lấy tinh thần lực. Đi cảm thụ thiên hỏa tinh thiết biến hóa. Trong khi hô hấp, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Không biết bao lâu trôi qua. Khi hắn từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại thời điểm. Phát hiện trong phòng đã nhiều một người. Trong lòng không khỏi giật mình. Lấy tinh thần của hắn độ mẫn cảm. Đúng là không có phát hiện trong phòng vị này là đến đây lúc nào. Quảng cáo. Nhưng là. Hắn sau một khắc liền minh bạch là vì cái gì. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình hoàn toàn là một mảnh ấm áp. Nguyên bản hải dương màu vàng óng hiện tại nhiều một tầng xích hồng sắc. Thể lòng tinh thần lực không ngừng chảy mà ra. Rót vào trong tay mình phá thiên trùy bên trong. Sau đó lại từ phá thiên trùy bên trong chảy trở lại trong tinh thần chi hải của mình. Mà lại phá thiên trùy nương theo lấy hô hấp của hắn. Phía trên hồng quang sáng tối chập chờn lóe ra. Khi hắn lúc hít vào thời điểm. Phá thiên trùy bên trên quang mang liền sẽ tùy theo thu liễm. Khi hắn hơi thở thời điểm, lại sẽ trở nên sáng tỏ. Vô cùng kỳ dị, càng làm cho Đường Tam vui mừng chính là, hắn phát hiện, chính mình trong tinh thần chi hải tinh thần lực, tại bản thân cường độ không có yếu bớt tình huống dưới. Thể tích vậy mà rút nhỏ vượt qua 1/3, ý vị này tinh thần lực của hắn càng thêm áp súc. Để tinh thần chi hải có thể dung nạp càng nhiều. Đây tuyệt đối là đại hảo sự a. Hắn cũng không nghĩ tới khi thiên hỏa tinh thiết đủ nhiều thời điểm. Đối với tinh thần lực thế mà lại sinh ra dạng này trả lại. Mà lại tại dạng này làm dịu. Hắn một sợi thần thức kia đều tựa hồ tăng cường một phần. Lão sư, Đường Tam nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn đồng dạng mấp máy hai mắt tựa hồ là đang minh tưởng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên sau một khắc liền mở mắt ra hướng phía hắn xem ra. Trong ánh mắt mang theo vài phần như chút được gánh nặng. Ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại. Ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Đường Tam kinh ngạc nói. Ta minh tưởng rất lâu sao? Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút. 7 ngày. Ngươi cứ nói đi. 7 ngày. Đường Tam giật nảy cả mình. Tại hắn nguyên bản xem ra. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể hoàn thành đối với thiên hòa tinh thiết tinh thần tẩy lễ. Mà lại, trong quá trình cũng không ảnh hưởng hắn làm sự tình khác. Chỉ cần một mực mang theo thiên hòa tinh thiết là được rồi. Lại không nghĩ rằng một chút vậy mà liền minh tưởng thời gian dài như vậy. Ta trở về tìm ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi đã tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Sợ người khác quấy rầy ngươi. Ở chỗ này trông coi ngươi. Không nghĩ tới ngươi lần này chiều sâu minh tưởng trực tiếp chính là 7 ngày. Trong tay ngươi chùy này có phải hay không có cái gì tính đặc thù? Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng thời gian dài đằng sau, ta phát hiện nó giống như đã trở thành thân thể ngươi một bộ phận giống như... Ngay cả ánh sáng mang lấp lóe đều cùng hô hấp của ngươi tiến hành đồng bộ. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, khối kim loại này vô cùng kỳ lạ. Lúc ấy đang đấu giá nó thời điểm. Ta chủ yếu là nhìn chúng nó đặc tính. Nghĩ đến đối với nó tiến hành nhất định cải tạo đằng sau. Có thể làm một thanh cực kỳ tốt chùy rèn đúc đến dùng. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ như vậy. Nó có ôn dưỡng tinh thần lực tác dụng. Tinh thần lực của ta có rõ ràng tăng trưởng cùng chiết xuất. Ôn dưỡng tinh thần lực kim loại. Trương Hạo Hiên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho ta xem một chút. Đường Tam nghe vậy đem trong tay phá thiên chùy đưa tới. Khi phá thiên chùy rời đi tay hắn thời điểm. Đường Tam lập tức cảm giác được từ phá thiên chùy bên kia đúng là truyền đến một tia cảm giác ủy khuất. Cảm xúc, khối kim loại này đã sinh ra tâm tình. Cái này hiển nhiên là cùng 7 ngày đến nay tinh thần lực của hắn tẩy lễ có quan hệ. Phá thiên chùy rơi vào Trương Hạo Hiên trong tay. Hắn chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Ngay sau đó một cỗ cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt truyền đến. Hắn nóng kém chút buông tay. Phải biết, hắn yêu thần biến thế nhưng là hỏa thuộc tính. Đối với hỏa diễm kháng tính không phải bình thường mạnh, vội vàng điều động tự thân huyết mạch chi lực, mới miễn cưỡng cầm chắc, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam. Một mặt kinh ngạc, trước đó ở trong tay Đường Tam, hắn giống như không cảm giác được cái này nhiệt độ giống như. Khi Trương Hạo Hiên tiếp tục dùng tinh thần lực thử nghiệm hướng vào phía trong thấm vào thời điểm, trong nháy mắt liền đụng vách. Tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách rót vào thiên hòa tinh thiết bên trong mảy may. Trực tiếp liền bị mang theo nóng bỏng bắn ngược trở về. Toàn bộ phá thiên chùy tựa như là đốt đỏ lên đồng dạng. Bắn ra nhiệt độ nóng bỏng. Trương Hạo Hiên toàn thân đều sáng lên một tầng hồng quang. Liền ngay cả tinh thần lực phảng phất đều muốn bị đốt lên giống như. Hắn vội vàng buông lỏng tay. Phá thiên chùy trực tiếp từ trong tay trượt xuống. Đường Tam vội vàng tay phải vung lên. Lấy khống hạc cầm long công tướng phá thiên chùy bắt trở lại trong tay mình. Nói cũng kỳ quái. Khi phá thiên chùy rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt. Phía trên màu đỏ trong nháy mắt thu liễm. Lại biến thành hình dáng ngăm đen. Quảng cáo. Có thể nhận chủ. Đây không phải thần khí mới có đặc tính sao? Trương Hạo Hiên một mặt rung động, nhìn xem Đường Tam mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể nhận chủ. Chuôi này phá thiên chùy tại đường tam trong tay cùng trong tay hắn trạng thái hoàn toàn khác biệt. Đây rõ ràng là nhận chủ đặc tính. Như vậy điểm nguyên tố tệ mua cái thần khí. Đường tam yên lặng cảm thụ được phá thiên chùy biến hóa. Trở lại trong tay hắn đằng sau. Phá thiên chùy lập tức truyền lại cho hắn một cỗ niềm vui nhảy cẫng cảm xúc. Tựa như là về tới phụ thân bên người hài tử đồng dạng. Cái này thiên hỏa tinh thiết đặc tính rất có thể so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Đường tam kiếp trước gặp qua thiên hỏa tinh thiết, nhưng hoặc là đã nhận chủ, hoặc là thể tích rất nhỏ, cùng khối này đều chênh lệch không nhỏ. Như thế một khối lớn, thật là đồ tốt a, thông qua tinh thần lực rót vào. Hắn đã có thể trình độ nhất định điều động thiên hỏa tinh thiết nội bộ thiên hỏa uy năng. Sau đó chính là muốn cải thiện phía trên pháp trận. Bất quá này sẽ tương đối khó. Cần tinh thần lực từng chút đi rèn luyện. Tạm thời chuôi này phá thiên chùy trừ bỏ bị hắn kích phát thiên hỏa bên ngoài. Cũng chỉ có nguyên bản phá toái đặc tính. Thần khí không thể nói. Nhưng đúng là rất kỳ diệu. Thật giống như ta tinh thần lực có thể cùng nó tương liên giống như. Đường Tam nói ra. Trương Hạo Hiên ánh mắt nhìn hắn rõ ràng có chút cổ quái. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử hay sao? Vì cái gì từ khi hắn đi vào đằng sau, vẫn tại phi tốc thuế biến? Lúc này mới bao lâu? Vậy mà liền đã có dạng này tiến bộ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.